Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 27, cơn mưa phấn hồng, anh đã đón được cô giữa đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấm nhà nào? Hai người kia rõ ràng đã nghe rõ, nhưng vẫn khó tin hỏi lại một lần nữa. Ở Hỗ Châu này có mấy người được gọi là cậu ấm chứ? Người kia nhận ra Biên Khiếu hỏi ngược lại, trước đây chúng ta không phải đã thảo luận rồi sao? Cái ô mà bạn bè trong giới của Tô Thanh Ý đăng lên, chính là của cậu ta đấy. Hai người vừa hỏi không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút không được tốt. Nhưng nhìn thấy Bùi Lĩnh phía trước sắc mặt còn tệ hơn, tâm trạng họ lập tức lại tốt lên, thoải mái chọc ngoáy Bùi Lĩnh. Bùi thiếu, không phải bạn của cậu nói, Tô Thanh Ý dù có leo được lên Biên Khiếu thì cũng chỉ là bị chơi cho chán rồi bỏ sao. Giờ xem ra cũng không phải vậy rồi, nào chỉ không phải, phàm là người có tai đều có thể nghe ra, Biên Khiếu. Thế này thì khác gì? Chó L, M, của cô ta đâu? Bùi Lĩnh không cảm nhận được cảm xúc sâu xa hơn dưới sự trêu chọc của họ, chỉ cho rằng họ đang xem trò cười của mình, tức giận nói. Bớt con mẹ nó cái giọng âm dương quái khí ở đây lại. Vậy mà bọn họ sở dĩ khó chịu như vậy, chỉ là cảm thấy, sớm biết Biên Khiếu cũng. L, M, được, thì trước đây tụi mình còn làm cao làm gì? Cũng chỉ trách Bùi Lĩnh tỏ ra quá coi thường cô. Khiến cho từng người bọn họ cũng không hạ mình xuống được, từ đó dẫn đến phán đoán sai lầm. Vốn Bùi Lĩnh không muốn để ý đến Tô Thanh Ý, nhưng nếu anh ta cứ thế bỏ qua Tô Thanh Ý không quản, sau này anh ta ở trong giới kinh thành còn có uy tín gì nữa? Cứ để cô ta bay nhảy thêm một lúc thôi, các người vội cái gì? Bùi Lĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Thanh Ý ngồi trên xe hoa, lạnh lùng thu hồi tầm mắt, xoay người đi xuống lầu. Tô Thanh Ý hoàn toàn không để tâm Bùi Lĩnh sẽ trả thù cô như thế nào. Dù sao cô và Bùi Lĩnh đã trở mặt rồi, mọi người muốn khó xử thì cùng nhau khó xử. Ai cũng đừng mong sống yên ổn. Cô cũng không lo lắng ảnh cô giơ ngón giữa bị đăng lên mạng. Dù sao cô cũng không có tài khoản mạng xã hội, những người đó muốn chửi cô cũng không tìm ra chỗ mà chửi. Đợi qua cơn sốt, mọi người chẳng phải lại làm việc của mình sao? Trừ những kẻ có ý đồ xấu. Cố tình trốn trong đám đông để dẫn dắt dư luận. Người bình thường sao có thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào mấy chuyện này mà không đề phòng. Giống như chuyện của Tần Thư Nhất, người ở hiện trường biết chuyện cũng không nhiều. Nhưng qua một hồi gây rối của đám người kia, những người qua đường vốn không hiểu rõ sự tình cũng tò mò không biết rốt cuộc cô ta đã làm gì. Đối phương một câu, biết là Tiểu Tam vẫn cố tình làm, đã đóng đinh cô ta lên cột nhục nhã. Tô Thanh Ý không biết Tần Thư Nhất nghĩ gì, nhưng từ đáy lòng cô cảm thấy Bùi Lĩnh là kẻ không tốt lành gì. Thật sự mà nói, cái danh, Tiểu Tầm, này của Tần Thư Nhất, anh ta phải chịu trách nhiệm chính, kết quả lại trở thành thủ đoạn để anh ta trả đũa Tần Thư Nhất. Đó là người mà anh ta từng yêu đến vậy. Tô Thanh Ý thậm chí còn nghĩ Tần Thư Nhất rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà lại bị một kẻ như anh ta thích phải. Nhưng những điều đó đều không liên quan đến cô. Cô một tay chống cằm, ung dung dựa vào tảng đá, nghe thấy tiếng hoan hô nhiệt tình ngoài hàng rào, nhàn nhạt cụp mắt nhìn xuống, thấy có người đang vẫy tay với mình, cô cũng thuận thế gật đầu đáp lại. Thanh lãnh xa cách nhưng không mất đi sự lịch thiệp, hoàn mỹ thỏa mãn trí tưởng tượng của mọi người về Thanh Long. Biên Khiếu cũng theo đám đông đứng ngoài hàng rào lặng lẽ nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trục chen qua tầng tầng lớp lớp người. Vội vàng không kịp đã ngây chia sẻ của anh ta. Cậu nói xem, đến cả dáng vẻ giơ ngón giữa của cô ấy mà tôi cũng thấy đáng yêu, có phải là hết thuốc chữa rồi không? Phương Trục, qua một lúc lâu, mới thâm thía vỗ vai cậu ta. Yên tâm đi, cậu chắc chắn không phải gu của cô ấy đâu. Biên Khiếu tất nhiên là không tin, vẻ mặt mê đắm nhìn cô. Vậy cô ấy thích kiểu người như thế nào? Anh họ cậu, sếp của tôi. Phương Trục thành thật trả lời. Sao có thể, Biên Khiếu một mực phủ nhận, vì sao lại không thể, tôi thừa nhận anh họ tôi đẹp trai thật, nhưng cậu xem bây giờ anh ấy có cái gì? Xe không có xe, nhà không có nhà, lại còn không có chi tiến thủ. Dưới tiền đề không biết thân phận thật sự của anh ấy, sao có thể có cô gái nào yêu anh ấy được? Nhất định phải có xe có nhà mới gọi là có cái gì sao? Anh ấy có tấm lòng nhân hậu phổ độ chúng sinh chẳng lẽ không tốt sao? Ngây thơ. Biên Khiếu không cho là đúng, cậu cứ thử xem, khi bạn bè của bạn gái cậu đều xách túi hiệu phiên bản giới hạn mới nhất, chỉ có cô ấy là không có, cậu xem cô ấy còn yêu cậu được không? Tuy Phương Trục không đồng tình với quan điểm của cậu ta, nhưng cũng không phản bác. Nói một câu, tôi đi tìm anh ấy, rồi lại chen ra khỏi đám đông. Trời dần tối sầm, buổi diễu hành xe hoa cũng sắp kết thúc. Thời gian tiếp theo sẽ thuộc về NPC và người xem tương tác, yêu cầu phải đi bộ vào khu thương mại. Bởi vì hành trình này là tự phát, Tô Thanh Ngữ không định tham gia. Đợi đến khi đoàn diễu hành dừng lại ở cổng vào khu thương mại, cô chuẩn bị rời đi. Nhưng không biết vì sao, đám đông vây quanh không giảm mà còn tăng lên. Một số người thậm chí còn vượt qua khu vực rào chắn, vây quanh xe hoa mà đến. Động tác xuống xe của Tô Thanh Ý khựng lại, rồi lại lùi về. Nhân viên công tác xung quanh cố gắng giải thích với đám đông đang xông tới. Tiếp theo còn có phần tương tác, khán giả thích NPC nào có thể vào khu thương mại để tương tác một cách văn minh. Vậy mà những người đó căn bản không nghe. Xô đẩy lực lượng bảo an giữ gìn trật tự, đồng loạt lao về phía xe hoa, nhao nhao la hét đòi diễn viên ký tên chụp ảnh chung. Tô Thanh Ý không để tâm, cho đến khi nghe thấy giọng mấy người đàn ông bị chen lấn ở cạnh xe hoa của cô nhỏ giọng bàn tán. Cô ta đã làm tiểu tam rồi, cho bọn này sờ một chút thì có sao? Tô Thanh Ý sững người, mấy người đó liếc nhìn cô, mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu rời khỏi đám đông. Phía trước, Tần Thư Nhất đang cố gắng giải thích với đám người đang cố trèo lên xe hoa. Tôi sẽ chụp ảnh với các bạn, cũng sẽ tương tác với các bạn, nhưng xin các bạn hãy kiên nhẫn chờ một chút, đừng như vậy. Những người đó như không nghe thấy, tiện tay đưa ra S, âm mắt cá chân cô ta. Cô ta vừa xin lỗi vừa né tránh bỏ lên ghế ngồi. Chớ trêu thay, cô ta vẫn là một nhân vật của công chúng, không thể phản kháng lại bất cứ điều gì. Tô Thanh Ngữ không tin đám người này lại vô cớ xông tới, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Bùi Lĩnh trong đám đông. Nhưng hiện trường đã hoàn toàn hỗn loạn, đám đông còn trật tự ngay ngắn, lúc này đã nhao nhao tràn lên, đen nghịt toàn người, căn bản không phân biệt được ai với ai. Người vây quanh xe hoa của Tô Thanh Ý cũng ngày càng nhiều. Chỉ là họ đối với Tô Thanh Ý còn không dám trắng trợn như vậy, không trèo lên xe, chỉ vây quanh xe hoa, chờ cô xuống để chụp ảnh chung. Tô Thanh Ý không đoán được ý đồ thật sự của họ, không tùy tiện rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống này, họ hoàn toàn có thể nhân lúc hỗn loạn mà S, âng người cô, mà cô lại không thể phản kháng. Nhưng cũng không phải là không có cách. Cô tìm kiếm bóng dáng Vương Chân Phượng ngoài đám đông, nhưng không tìm thấy Vương Chân Phượng, lại nghe thấy tiếng Biên Khiếu ở cách đó không xa. Các người đang làm gì? Làm gì hả? Mau tránh xa em gái Thanh Thanh của tôi ra. Tô Thanh Ý vội vàng gọi. Biên Khiếu, ai, tôi đây. Biên Khiếu nghe thấy giọng cô, cố sức giơ tay lên trong đám đông, nhưng rất nhanh đã bị đám đông nhấn chìm. Tô Thanh Ý tìm anh ta nửa ngày cũng không thấy đâu, chỉ nói vọng về phía anh ta. Có tiền mặt không? Cái gì? Biên Khiếu gần như bị biển người nhấn chìm, hoàn toàn không nghe rõ giọng cô. Tô Thanh Ý còn định nói gì đó, thì nghe thấy người đàn ông đang chặn ở cửa xe hoa lạnh lùng cười nói. Người đẹp, bọn tôi có làm gì cô đâu, không phải nói là tương tác sao? Chúng ta xuống dưới tương tác một chút thế nào? Tô Thanh âm thầm ghi nhớ khuôn mặt anh ta vào đầu. Không nói gì, lúc này, có người lén lút đưa tay bám lên thành xe hoa. Tô Thanh Ý nhận thấy đây không phải là dấu hiệu tốt, nghĩa là thời gian để cô đối phó không còn nhiều. Cô gỡ trang sức trên người xuống. Đột nhiên ném vào giữa đám đông, hét lớn. Nhặt vàng này, đám đông vốn còn đang chen lấn về phía xe hoa. Nghe câu này, lập tức có một mảng lớn người ngồi xổm xuống. Các người đừng chen nữa. Vãi, muốn dẫm chết người à? Vậy mà người quá nhiều. Ngay cả khi một mảng lớn người đã ngồi xổm xuống, vẫn như muối bỏ biển. Người đàn ông chặn trước xe hoa phát ra một tiếng cười lạnh. Thông minh lắm người đẹp, nhưng có ích gì đâu. Chỉ mấy cái đó của cô. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong đám đông truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Vãi, giải tiền kìa, Tô Thanh Ý và những người khác nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy đầy trời những tờ nhân dân tệ màu hồng phấn, từ từ bay lượn xuống, xung quanh lập tức vang lên một tràng xôn xao. Tô Thanh Ý là người đầu tiên hoàn hồn lại, mau nhặt tiền đi, mọi người lúc này mới hoàn hồn, nhao nhao bắt đầu đổ xô về phía có tiền rơi. Đám đông vây quanh xe hoa của Tô Thanh Ý cũng tan đi rất nhiều. Sau khi xác định được lộ trình an toàn, cô đang chuẩn bị cởi giày cao gót, nhân lúc những người khác không để ý, định làm một cú nhảy ngoạn mục từ phía sau xe hoa xuống, thì thấy một người đàn ông mặc trang phục kiểu Trung Hoa màu đen, đi ngược lại đám đông đang ngồi xổm, tiến đến trước mặt cô. Vầng trán nhẵn bóng của anh lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng, hơi thở vốn trầm ổn thường ngày nay lộ rõ vẻ gấp gáp. Anh xem những người đang chặn trước xe hoa như không có gì, lập tức chống tay xuống chỗ xuống xe, tạo ra một lối đi rồi nói. Xuống đây, những người còn lại bất giác nhìn nhau, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thành Ý nhìn anh không chớp mắt, anh cứ đứng đó, chiều cao vượt quá 1m85, tựa như một ngọn núi chắn giữa cô và đám đông. Cô không nói nên lời cảm giác trong lòng cô bây giờ là gì, chỉ bất giác nhếch môi mỉm cười. Nhưng giày của cô đã bị cô cởi ra, cô không muốn để người khác nhìn ra sự nhút nhát của cô, nháy mắt với Lục Cảnh Trần. Vậy anh phải đó được em đấy. Lục Cảnh Trần chưa nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói này của cô, cô đã giẫm lên tay vịn bên cạnh. Anh lập tức phản ứng lại, đột ngột lùi về sau 2 bước, còn chưa kịp đứng vững, cô đã tung người nhảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà váy kéo dài như một chiếc lông vũ óng ánh, cùng với cú lao vào lòng anh của cô, đồng loạt bung nở trong vòng tay anh. Lục Cảnh Trần bất chấp lễ tiết, theo bản năng ôm lấy eo cô. Thân hình vốn cao thẳng bị buộc phải ngả về sau, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, ôm chặt cô vào lòng. Tô Thành Ý ôm cổ anh. Anh ơi, anh đón được em rồi này. Lục Cảnh Trần kinh hồn chưa định, đang chuẩn bị nói chuyện, thì nghe thấy người đàn ông chặn trước xe hoa, che mắt mình lại, phát ra một tiếng hét thảm thiết. Như là bị tà váy của cô quất trúng mắt, Tô Thành Ý không quay đầu lại, chỉ ghé sát vào tai Lục Cảnh Trần nói. Đừng để hắn ta chạy. Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc nhìn người đó một cái, khẽ. Một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy. Đi thôi, Tô Thành Ngữ nói. Lục Cảnh Trần vốn định đặt cô xuống, thì nghe cô tiếp tục. Em không mang giày. Lúc này Lục Cảnh Trần mới hiểu ra, ngay từ đầu cô đã định nhảy khỏi xe. Đôi tay vốn đang ôm quanh đùi cô, ý định kéo giãn khoảng cách với cô, đột nhiên dịu xuống, mặc cho chân cô vòng quanh eo anh. Lục Cảnh Trần cố gắng hết sức không để anh cảm nhận cô. Nhưng cô dựa vào quá gần, gần như nửa người dán sát vào ngực anh. Mỗi bước anh đi đều có thể cảm nhận được sức nặng trĩu của B, Ân, C cô. Anh cố gắng kiềm chế không suy nghĩ lung tung. Còn cô thì như không biết gì, tựa mặt lên vai anh, vô tư nói. Nhiều tiền thật đấy. Trên trán Lục Cảnh Trần rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Không nói gì. Mà ngực cô luôn cố ý vô tình cọ qua chiếc cúc áo thứ hai trên áo khoác anh. Anh không cần nghĩ cũng biết là hình dạng gì. Cuối cùng không nhịn được nữa dừng bước. Đừng cử động. Tô Thành Ngữ không khỏi sững người một chút. Rất nhanh liền hiểu ra là chuyện gì. Nhỏ giọng đáp. Không cử động. Vậy, anh muốn nói lại thôi. Mím chặt miệng. Là, tự nhiên nó lúc lắc thôi. Lục Cảnh Trần. Thôi vậy, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cố gắng giữ khoảng cách với cơ thể cô, nhanh hơn bước chân, đưa cô ra khỏi đám đông. Lúc này quần áo trên người anh đã ướt đẫm, nhưng anh không có ý định dừng lại. Cho đến khi tìm được một chỗ để ngồi xuống mang giày, đặt cô xuống xong, anh mới kéo cổ áo vốn cài kín mít phẩy phẩy. Tô Thành cẩn thận đánh giá anh, lý nhí nói một tiếng. Cảm ơn, rồi mới khom lưng mang giày của cô vào. Anh vô tình cúi đầu, liếc thấy vòng eo cong xuống của cô. Lặng lẽ rời tầm mắt đi. Cơn mưa phấn hồng lả tả trên không trung cũng chỉ còn lại vài tờ rải rác, cuối cùng bay xuống đất biến mất gần như không còn. Xe cảnh sát cũng vào giờ phút này đến. Đám đông vốn chen chúc làm như chim muông tan tác, hiện trường lập tức lại hỗn loạn thành một đống. Tô Thành Ý đúng lúc này lại nhìn thấy Bùi Lĩnh ở quán trà. Anh ta đang một mình đứng bên cửa sổ, dùng vẻ mặt mà cô không hiểu nổi nhìn chăm chú về phía sau cô. Hình ảnh dòng suối ngoài cửa sổ phản chiếu khuôn mặt cô đơn hiu quạnh của anh ta, đôi mắt hơi ửng hồng ẩn hiện những giọt lệ long lanh. Tô Thành Ý đang nghĩ có thể cô nhìn lầm, cố sức mở to mắt nhìn. Anh ơi, cho em mượn điện thoại một chút. Lục Cảnh Trần không hiểu vì sao, nhưng vẫn đưa điện thoại của mình qua. Tô Thành Ý mở camera phóng to, nhìn thấy Bùi Lĩnh thật sự khóc, không khỏi mím môi, ấn nút quay. Lục Cảnh Trần cúi đầu nhìn màn hình trong tay cô, lặng lẽ liếc nhìn Bùi Lĩnh ngoài khung hình. Đó là ai? Một người quen. Tô Thành Ý không nói nhiều, quay xong video trực tiếp gửi sang WeChat của mình. Lục Cảnh Trần cũng không hỏi thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Tần Thư Nhất đã được trợ lý bảo vệ rời khỏi hiện trường. Mấy kẻ cầm đầu gây rối cũng bị cảnh sát khống chế. Lương Vương Chân Phượng đeo túi lớn túi nhỏ khóc lóc chạy về phía cô. Chị không sao chứ? Chị mà có mệnh hệ gì, em biết ăn nói sao với mẹ em đây? Tô Thành Ý nhìn giày của cô em họ cũng bị dẫm đến tả tơi, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của cô ta. Chị không sao, đừng lo lắng. Lúc này, Phương Trục cũng cầm một túi rác không chạy tới. Anh Giang, giải hết rồi, không còn một tờ. Lục Cảnh Trần theo bản năng liếc nhìn chiếc túi rác không, gật đầu, không nói nhiều. Vương Chân Phượng nhất thời hiểu ra, hóa ra tiền này là do anh Giang giải. Đang định hỏi họ giải bao nhiêu tiền, thì nghe cảnh sát ở hiện trường lớn tiếng hỏi. Số tiền này là của ai vứt? Phương Trục lập tức giơ tay đáp. Tiền của chúng tôi, tiền của chúng tôi. Cảnh sát đánh giá cậu ta. Bao nhiêu tiền vậy? 10 vạn, cái gì? Không chỉ cảnh sát hỏi mà đến ngây người, ngay cả Vương Chân Phượng cũng suýt nữa khuỵu xuống. Tô Thành Ý, người đã đoán ra tiền là do họ giải, cũng rơi vào im lặng ngắn ngủi. Chưa chắc đã thu hồi lại được hết đâu. Cảnh sát nói, không sao à? Phương Trục cố nén đau lòng nói, thu được bao nhiêu thì thu, sếp của chúng tôi gánh được, vậy cậu theo chúng tôi một lát. Phương Trục đi theo cảnh sát rời đi. Lục Cảnh Trần cũng không định ở lại lâu, thấy cô không sao, cũng rời đi. Tô Thành Ý vang định gọi anh lại, thì thấy Biên Khiếu thở hổn hển chạy tới. Em gái Thanh Thanh, em... Lời còn chưa dứt, Lục Cảnh Trần đã tóm lấy cổ áo anh ta. Nghiêm giọng lạnh lùng nói, chạy đi đâu? Biên Khiếu lập tức không dám thở mạnh. Em đến xem em gái Thanh Thanh, sau đó bị đám đông chen lấn lạc mất. Thấy Lục Cảnh Trần không tin, anh ta yếu ớt giơ mấy trăm đồng trong tay lên. Còn tiện tay nhặt được, Lục Cảnh Trần đã giật lấy số tiền trong tay anh ta. Tịch thu, dựa vào cái gì chứ? Tuy Biên Khiếu không thiếu tiền, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh ta dùng bản lĩnh. Kiếm, được tiền, anh, em lớn từng này rồi chưa từng. Với lại em còn có chuyện muốn nói với em gái Thanh Thanh nữa. Anh không biết đâu, vừa rồi cô ấy còn gọi tên em. Lục Cảnh Trần hoàn toàn không để ý đến anh ta, trực tiếp túm gáy anh ta lôi đi. Tô Thanh Ý, cô nhìn bóng dáng Lục Cảnh Trần, muốn nói lại thôi mấp máy môi, đang định nói gì đó, lại nghe thấy Tạ Lam gọi mình từ phía sau. Đành phải bỏ qua, quay đầu nhìn về phía Tạ Lam. Tiểu Ý, cậu không sao chứ? Tạ Lam tiến lên hỏi. Tô Thành Ý trả lời. Không sao, Tạ Lam lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, Tần Thư Nhất đâu? Cô ta thế nào? Tô Thành Ý lắc đầu. Tớ thấy trợ lý đưa cô ta đi rồi. Được, cô ấy như có điều suy nghĩ lau mồ hôi trên trán. Hôm nay cậu về trước đi, lát nữa tớ qua thăm cậu. Không sao đâu, cậu cứ lo việc của mình đi. Tạ Lam còn vội đi xem những người khác, không hàn huyên nhiều với cô, vội vã rời đi. Tạ Lam đi rồi, Tô Thanh Ý cũng không trở về, mà gọi taxi đến đồn công an. Tại đồn công an, cảnh sát đang thống kê tình hình thu hồi tiền bạc, cuối cùng tìm về được không quá 2.000 đồng. Tô Thanh Ý lặng lẽ tính món nợ này lên đầu Bùi Lĩnh. Tần Thư Nhất cũng ở đồn công an. Nhìn thấy cô ta một mình ngồi bên ngoài phòng hòa giải, cô ta cẩn thận ngồi xuống vị trí bên cạnh. Hôm nay người ôm cậu là bạn trai cậu phải không? Tô Thành Ý không phủ nhận, quay đầu lại nhìn cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cảnh sát nói cậu nghe thấy rồi đó, tôi thấy cậu ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm 5 vạn. Tần Thư Nhất sững người, không ngờ cô chỉ để ý đến chuyện này, lập tức như chút được gánh nặng mỉm cười. 10 vạn này đều tính cho tôi đi. Tô Thành Ý nghĩ, thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nói. Thôi bỏ đi, cậu cũng chẳng có tiền đâu. Nụ cười trên khóe môi Tần Thư Nhất đột nhiên nhạt đi. Trong mắt hiện lên một tia cảm động mềm mại, tự ý dựa đầu vào vai cô. Thành Ý, cậu phải hạnh phúc nhé. Cô vốn rất hạnh phúc. Cho đến khi cô nghe được Lục Cảnh Trần vì giải vây cho cô mà giải 10 vạn đồng, lập tức cảm thấy trời đất như sắp sụp xuống. Số tiền đó đối với một phú tam đại như Bùi Lĩnh có lẽ không là gì. Nhưng đối với Lục Cảnh Trần có thể là lợi nhuận cả một năm. Đặc biệt là ánh mắt anh nhìn cái túi rác kia, nói không để tâm là giả, tuyệt đối là đang cố gắng gồng mình. Nhất là lúc giật tiền từ tay Biên Khiếu, tốc độ đó, cô nhìn mà cũng thấy đau lòng. tôi phải bắt Bùi Lĩnh trả lại số tiền này. Cậu làm sao bắt anh ta trả tiền được? Tần Thư Nhất ngẩng đầu khỏi vai cô. Thành ý, số tiền này tôi trả. Cậu đừng đi trêu chọc anh ta nữa. Anh ta là một kẻ điên đấy. Nếu ai không thuận theo ý anh ta sẽ chèn ép trả thù người đó. Cậu không cần phải phá vỡ sự bình yên hiện tại của cậu đâu. Tô Thành Ý giơ tay ngăn cô ta lại. Chuyện này cậu không cần xen vào, tôi tự xử lý. Tô Thành Ý nói là làm, ngay tại chỗ liền đăng video Bùi Lĩnh lặng lẽ rơi lệ bên bờ sông lên vòng bạn bè. Chú thích cũng vô cùng mỉa mai. Wè wè wè, có người khóc nhè nè. Video này đăng lên chưa đến một phút, đã bị đám bạn xấu của Bùi Lĩnh nhìn thấy. Mọi người vốn không định chọc tức anh ta, nhưng càng nghĩ càng buồn cười. Đặc biệt là video này lại do Tô Thanh Ý đăng lên, không để ý một chút bật ra tiếng cười vang trời. Bùi Lĩnh, người vốn định rời khỏi Đại Đồng ngay trong đêm, đang ngồi ở ghế sau ô tô, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng cười của họ, cố nén cơn nghẹn ngào trong cổ họng, vờ như nhẹ nhõm hỏi. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Họ không dám nói, chỉ bảo anh ta xem vòng bạn bè của Tô Thanh Ý, mà anh ta căn bản không xem được. Rốt cuộc là chuyện gì? Người kia cười đầu tiên không thể không đưa điện thoại cho anh ta. Đừng nói nữa, Bùi thiếu cầu, cũng có nét tan vỡ lắm đấy. Bùi Lĩnh khó hiểu nhận lấy điện thoại, khoảnh khắc xem rõ video, anh ta trực tiếp ném điện thoại của bạn mình đi. Còn mẹ nó Tô Thanh Ý bị điên à? Tiếng cười của mọi người đột nhiên im bặt. Cả xe lặng ngắt như tờ. Quay xe, lập tức quay xe lại cho tôi. Cách Chương.